Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 37, 37, niềm vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm vi trở nên rộng hơn rồi, thời gian khống chế cũng đã tăng lên, nhưng sát thương vẫn còn thấp. Tô Mộ sờ cằm, nếu kỹ năng này mà được sử dụng tốt thì tuyệt đối có thể mang đến cho mình hiệu quả AOE tuyệt đỉnh luôn. Phía trước chính là thung lũng sương mù. Tô Mộ chạy chậm suốt quãng đường, đi tới phía sau doanh trại của Dã Chư Nhân. Hắn nhìn về phía khu vực mà lúc trước vẫn còn chưa thám hiểm qua. Từ mô tả của nhiệm vụ thì thấy nơi này là một phó bản, nhưng hình thức cụ thể của phó bản thế nào thì sổ tay thông tin của thần đồ lại không giải thích. Đây là một thế giới hoàn toàn mới, hoàn toàn không xác định, tất cả đều cần người chơi tự khám phá. Phân thân ảo ảnh, Tô Mộ suy nghĩ một lúc rồi sử dụng phân thân ảo ảnh. Sở dĩ sử dụng vào lúc này, chủ yếu vẫn muốn xem thử phân thân có thể tồn tại trong thời gian bao lâu. Rất nhanh chóng, Tô Mộ cảm giác một luồng năng lượng mạnh mẽ sộc lên trong cơ thể. Một giây sau, một phân thân giống y chang hắn xuất hiện ở trước mắt. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác được ý thức của mình và phân thân đang tồn tại một mối liên hệ chặt chẽ. Mọi thứ phân thân nhìn thấy và cảm nhận được, hắn đều có thể cảm nhận được hết. Không có giới hạn về thời gian tồn tại. Như vậy cũng có nghĩa là chỉ cần lượng máu của phân thân chưa về số 0 thì có thể tồn tại liên tục. Mở ra giao diện thuộc tính của phân thân. Ngoại trừ lượng máu gấp 2 mình ra, những thuộc tính khác không hề có một chút khác biệt nào, hơn nữa cũng không có giới hạn về thời gian. Nhìn vào kỹ năng đó của phân thân ảo ảnh lần nữa, nó đang trong trạng thái kích hoạt, chưa rơi vào trạng thái cooldown. Theo như cơ chế của game online, chỉ cần phân thân của mình biến mất, kỹ năng này nhất định sẽ rơi vào trạng thái cooldown. Đây là kỹ năng thần thánh đấy. Sau khi hiểu rõ về hiệu quả của kỹ năng này, Tô Mộ không nhịn được vỗ tay. Phân thân không thể sử dụng thuốc, không thể sử dụng kỹ năng, cho dù có lượng máu gấp đôi bản thể, đối với một pháp sư, hình như công dụng không lớn lắm. Dù gì pháp sư không thể dùng kỹ năng, thì có thể gây ra sát thương gì chứ? Nhưng đối với Tô Mộ, thì hoàn toàn khác rồi. Nhưng ta có thể tăng máu, chỉ cần thể chất của ta nâng cấp lên rồi, phân thân này có thể biến thành con trâu đánh không chết. Nghĩ tới đây, trong đầu của Tô Mộ đã hình dung ra cảnh tượng đó rồi. Phân thân giơ pháp trượng để kháng cự quái vật, hắn thì đứng ở vị trí an toàn thêm máu, đánh ra tổn thương. Hài hòa nha, triển thôi, dùng ý thức để khống chế phân thân, Tô Mộ đi vào hướng rừng rậm phía trước. Bắt đầu xuất hiện sương mù rồi. Sau khi tiến sâu vào trong, xung quanh nổi lên một mảng sương mù kỳ dị. Tầm nhìn trở nên ngắn lại, phương hướng cũng bị sương mù làm nhiễu, Tô Mộ khống chế phân thân đi ở phía trước, mình thì đứng ở vị trí phía sau 2 mét, tốc độ đi chậm lại. Ở những nơi như vậy, vào mọi lúc đều có thể thu hút được những quái vật không biết tên, mình cần phải cẩn thận. Kéo kẹt, đang đi, phân thân phía trước bỗng giẫm phải một cành cây khô, phát ra âm thanh khá lớn. Cũng vào đúng lúc này, mặt đất xung quanh xảy ra biến đổi kỳ lạ. Một vài mảnh xương khô mọc ra từ trong bùn đất, sau đó dưới sức mạnh ghép nối nào đó, chúng biến thành một bộ xương khô cao hơn 1 mét. Thế này vẫn chưa xong, liên tục có những bộ xương khác xuất hiện. Nhìn số lượng có vẻ cũng không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mộ vội vàng nhìn về hướng bộ xương khô đang đứng đó. Quái xương khô, cấp 9, HP, 1000, 1000 công kích, 220 phòng ngự vật lý, 50 phòng ngự ma pháp, 30 mô tả, vong linh lang thang ở thung lũng sương mù, sẽ không bỏ qua bất cứ sinh vật sống nào trong thung lũng, thường xuất hiện theo đàn. Quái cấp 9, không tệ, mô tả của quái xương khô khiến cho Tô Mộ cười lên. Xuất hiện theo đàn tốt đấy, hắn thích nhất là quái vật xuất hiện theo đàn. Bản thể lui về phía sau vài bước, Tô Mộ bắt đầu điều khiển phân thân cuốn lấy với quái xương khô. Phân thân kế thừa hơn 200 điểm nhanh nhẹn của mình, tốc độ di chuyển nhanh hơn quái xương khô rất nhiều. 186. Khống chế phân thân đập một gậy pháp trượng vào đầu của quái xương khô, một con số sát thương khả quan đã hiện lên. Dĩ nhiên, con số khả quan này là đối với những người chơi khác. Với Tô Mộ hở một tí là có thể đánh ra được điểm sát thương trên nghìn, nhìn thấy sát thương 3 chữ số liền lắc đầu. Phân thân chỉ có thể công kích bình thường, sát thương vẫn còn thấp. Tuy nhiên sát thương có cao thì cũng héo, giữ quái là được rồi. Tô Mộ điều khiển phân thân, thu hút thù hận của quái xương khô, sau khi những quái xương khô khác hình thành thì kéo lại toàn bộ bọn chúng. Ngay sau đó, Tô Mộ trực tiếp thi triển hỏa vũ giáng xuống những bộ xương khô phía sau phân thân. 1830, 1830, 1830. Ngươi đã giết chết quái xương khô, có được 10 điểm kinh nghiệm. Ngươi đã giết chết quái xương khô, có được 10 điểm kinh nghiệm. Những con số sát thương hiện lên dày đặc, năm quái xương khô cùng lúc biến thành xương vụn, Tô Mộ cũng có được 50 điểm kinh nghiệm. Vẫn là đánh quái hơn cấp sướng hơn, chỉ dũ thuật liều mạnh, hắn giơ tay hướng về phía phân thân thi triển ra một kỹ năng. 3720, một con số trị liệu khoa trương hiện lên trên đầu phân thân, và cũng kéo đầy lượng máu cho phân thân trong nháy mắt. Lượng máu của phân thân vẫn còn thấp, ta phải đi kiếm một kỹ năng bị động để gia tăng thể chất, hoặc trồng chất lượng máu, chất thể chất và phòng ngự trực tiếp từ trang bị, đến lúc đó xem khả năng hồi máu của ta. Phân thân như ngươi làm pháp tăng cũng không quá đáng chứ. Nhìn vào phân thân của mình, vẻ mặt Tô Mộ vô cùng vui vẻ. Niềm vui của đàn ông, chính là đơn giản như vậy. Lượng máu của phân thân vẫn còn thấp, dùng để dụ quái ngược lại làm lãng phí hiệu suất rồi. Nhìn sương mù ở xung quanh, Tô Mộ nhấn vào kỹ năng phân thân ảo ảnh. Cách chương.